Sau khi xuyên thành đệ đề, chương 65, góc truyện audio.com, edit beta, Snellzen phòng bên ngoài phòng tối kia bị bao vây. Vây quanh cửa phòng, đều là người Kỳ Lan giáo. Trên người bọn họ chẳng những có lệnh bài của Phù Vân Sơn Trang, còn mặc trang phục Phù Vân Sơn Trang, càng đòi mạng là, bọn họ còn thay thế thủ vệ luân gác thủ tại nơi này. Nếu Trình Dục cùng Phượng Thăng Minh thấy bộ dáng những người này, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc những người này, không có ai là bọn họ từng gặp qua khi đánh vào Kỳ Lan giáo lúc trước. Giáo chủ Kỳ Lan giáo, là một ma bệnh trong truyền thuyết giáo chủ đẹp đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần chỉ bởi vì đứa con của hắn đẹp đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hơn nữa hắn luôn không can thiệp vào võ lâm phân tranh tùy tà hữu hộ pháp chơi đùa võ lâm. Song, sau khi giáo chủ Thu Lưu Trình Sóc liền mất tích nhưng trong Kỳ Lan giáo vẫn có một thế lực nhỏ lệ thuộc giáo chủ, đào thoát trước lúc bị tiêu diệt cổ thế lực kia vẫn chưa tham dự làm ác trong võ lâm, huống chi để tránh tổn thương người vô tội, nhân sĩ chính phái chưa từng đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi không phải người trong trang, Lưu Thúc híp mắt đứng ở cửa phòng, vẻ mặt đề phòng. Làm sao, nơi này chính là Phù Vân Sơn Trang, vô số người trong võ lâm đều ở đây làm khách, nếu các ngươi dám làm cản, Phù Vân Sơn Trang nhất định khiến các ngươi có đến mà không có về. Ông cho rằng những người này là tới tiếp ứng Trình Sóc chết tiệt, hết lần này đến lần khác Phượng Thăng Minh còn bị Trình Sóc mê hoặc, điều này khiến nội ngoại đều bị công kích, phải thông chi cho những nhân sĩ võ lâm kia làm chuẩn bị, thế nhưng làm sao thông chi là vấn đề, sau khi thông chi giải thích thế nào cũng là vấn đề. Cười lạnh một tiếng, thấy bọn họ chỉ đứng bất động, Lưu Thúc lại nói. Chủ tử các ngươi trái lại không tiếc hạ vốn gốc, ngay cả bản thân cũng chịu thí ra nương dưới thân nam tử, một chút liêm sỉ cũng không có, không hổ năm đó có thể làm ra chuyện bất hiếu bất nghĩa như vậy. Người Kỳ Lan giáo vẫn đứng bất động, nhưng bọn họ như cũ bao vây bốn phía nơi này. Tim Lưu Thúc thầm đập rộn lên, ông muốn kích bọn họ động thủ, như vậy không những có thể kinh động nhân sĩ võ lâm bên ngoài, còn có thể kinh động Phượng Thăng Minh, khiến hắn nhận ra chuyện kỳ quái, chỉ là những người này nghe xong ông châm chọc thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, từ xưa đến nay người thành lập giáo phái, giáo chúng đều kính yêu chủ tử của mình, chủ tử mình bị châm chọc như vậy, sao có thể thờ ơ, giáo chủ Kỳ Lan giáo đã không ở đó, nhân sĩ cao tầng trong giáo, có thể nói chỉ còn lại một mình Trình Sóc. Những người này tuy rằng bất đồng với lúc trước, suy đoán có lẽ không phải thủ hạ Trình Sóc mà là thế lực của giáo chủ còn sót lại, nhưng căn cứ theo ông lý giải một vài quy củ trong Kỳ Lan giáo, nếu giáo chủ không tại, vậy Trình Sóc chính là lớn nhất. Bọn họ nhất định sẽ kính yêu Trình Sóc, ông không cần kinh hoàng như thế. Thiếu niên lúc trước dùng thân phận dễ cỏ luận võ trên đài ở đại hội võ lâm tạm thời thắng được bất ngờ ở trong hàng ngũ đó, nhìn Lưu Thúc nở nụ cười. Chúng ta tới đây không phải vì làm chuyện xấu. Lưu Thúc lạnh lùng cười, nói, giáo chúng tà giáo bị diệt lúc đại hội võ lâm diễn ra phái người ẩn vào đại hội, hơn nữa còn ngụy trang thành hiệp khách phổ thông tham dự luận võ, hao tâm tổn trí như thế, thậm chí còn mưu toan mê hoặc phụ tá đắc lực của võ lâm minh chủ, nhưng giờ ngươi nói cho ta biết ngươi không muốn làm chuyện xấu. Góc truyện audio.com, thiếu niên kia nghĩ nghĩ, vậy mà lại gật gật đầu, nghiêm túc nói. Chúng ta thật sự không muốn làm chuyện xấu, ta chỉ là nghe được một chuyện thú vị cho nên mới đến, bọn họ. Đưa ngón tay chỉ vào giáo chúng Kỳ Lan giáo, tuy rằng nhìn qua bọn họ không dễ ở chung, kỳ thật chỉ là trong núi ngây người thành quen, trong khoảng thời gian ngắn không thích ứng được, lần này chúng ta tới, không phải là muốn bới móc gì, mà là muốn biết quẻ tượng tính ra trước đó, có phải là thật hay không. Nói rồi hắn vỗ vỗ tay, hai người đem mấy người Trình Sóc hiếp bức nhập giáo áp giải tới. Không tin ông xem, ta bắt bọn họ, ta là đứng về phía các người. Người trong tà giáo, giảo hoạt vô cùng, không đáng tin tưởng. Cách chương.